mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2131, hy vọng lại 13, góc truyện audio.com, thượng tướng Son đứng ở trước cửa nhà của Nolan, nhấn chuông cửa. Ông đã sớm tới tìm qua một lần, chỉ là không ai ở nhà, ông đi một chuyến đến nhà của Michael cùng Michael hàn huyên một hồi, thông qua Michael biết tình huống của Nolan, ông cảm thấy không đúng lắm, lại đến xem một chút. Lục Trần đã qua đời hơn một tháng, ngay từ đầu Nolan thương tâm muốn chết, luôn luôn hỗn loạn, làm cái gì đều không yên lòng, cả ngày cùng rượu và thuốc lá làm bạn, rất nhiều người đều cho rằng anh cứ như vậy rơi xuống. Ai biết, đột nhiên có một ngày, anh lại bắt đầu tốt. Bỏ thuốc lá và rượu, người cũng đã trở lại tinh thần, cũng có nở nụ cười, gọi điện thoại cho anh, tựa hồ nghĩ thông suốt, nói chuyện cũng rộng rãi một ít, không hề không khí trầm lặng, Lục Trần chết, đối với Nolan chỉ có lợi không có chỗ xấu. Ít nhất, không còn người nghi ngờ anh, người chết như đèn tắt, mọi người cũng cho rằng Nolan vượt qua cửa ải khó khăn, không còn chìm đắm trong nỗi buồn Lục Trần chết. Clark bên kia khôi phục công việc của Nolan, anh lấy lý do vì thân thể khó chịu tiếp tục nghỉ ngơi. Điểm này mọi người đều hiểu, quân bộ khôi phục tự do của anh, thậm chí để cho anh tự do hoạt động, nhưng là rất kiêng dè, sợ anh vì Lục Trần báo thù cho nên vẫn là cho người ta giám thị Nolan, trừ mấy bộ hạ cũ của Nolan, cơ hồ không ai tới cửa nhìn anh. Anh trừ buổi sáng sớm quy luật sớm chạy ra mua nguyên liệu nấu ăn, cả ngày ở nhà cửa sổ đều kéo quá chặt chẽ, trên cơ bản đóng cửa không ra, đã có một tháng. Loại tình huống này, phi thường không bình thường, thượng tướng Son nói chuyện điện thoại mấy lần, Sophia cũng tới xem qua anh, đều cảm thấy không có gì dị thường, chỉ là Michael rất kỳ quái, vì sao Nolan có thể nhanh chóng khôi phục như cũ như vậy khi Lục Trần tử vong. Đây có một chút không hợp với lẽ thường. Hôm qua Clark bên kia buộc chấm dứt ngày nghỉ của anh, Nolan lại đệ trình đơn từ chức. Cử động này kinh động mọi người gia tộc bọn họ, bao gồm cả một dây chuyền trên tất cả các lợi ích của những người liên quan, thế hệ trẻ tuổi trong gia tộc của bọn họ, Michael cùng Nolan thành tích ấn tượng, ban đầu mọi người cho rằng Lục Trần cùng Nolan quan hệ tiền đồ của anh cũng cứ như vậy. Ai biết Lục Trần chết uy hiếp Nolan cũng mất, cũng cho bọn họ một ít hy vọng, bọn họ cũng không hy vọng Nolan từ chức rời khỏi hệ thống này. Thượng tướng Son cùng Sophia cũng không muốn. Đây là một lợi ích liên quan quần thể. Thượng tướng Son không thể che chở bọn họ một đời. Sau này thế giới là của người trẻ tuổi. Bất kể là củng cố lợi ích của gia tộc cũng tốt, vì gia tộc vinh dự cũng tốt, Nolan đều không nên buông tha công việc của mình. Tiếp qua mấy năm, có lẽ là anh có thể leo lên vị trí tướng quân, dù sao anh công trạng hiển hách. Lúc này không cho phép Nolan ẩn lui. Michael đã nói anh thấy một hiện tượng càng kỳ quái, gần đây Nolan tâm tình rất tốt, trong nhà cũng bố trí được ngay ngắn rõ ràng, cùng Lục Trần vừa mới chết anh xuất viện quãng thời gian đó quả thực là cách biệt một trời. Thượng tướng Son lòng có nghi hoặc, vừa lúc đến Washington họp thuận tiện qua đến xem anh. Chuông cửa vang lên hai tiếng, cửa mở, một thân quần áo ở nhà Nolan xuất hiện ở cửa, có chút kinh ngạc, Dượng, sao Dượng lại tới đây? Dượng ghé thăm con một chút. Nolan ngăn ở cửa, thượng tướng Son nhíu mày, không mời Dượng đi vào. Anh tựa hồ có chút không muốn, như giấu bí mật gì, do dự một. Góc truyện audio.com, lát mới né thân ra, để cho thượng tướng Son tiến vào, một màn cơm nước mùi thơm truyền đến, thượng tướng Son nhìn thấy trên bàn một bàn món ăn, món cá, món thịt bò xào, hai loại rau xào, một chén canh xương. P.S. chỉ để ý đến người chết thôi, cả ai quan tâm hát, hu hu hu hu hát CX chương.